Long Vương trở lại, chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 334 giờ phút này, Đường Thiên Long không còn chút nét vẻ vang nào của trước đó. Giờ phút này, ông ta dường như đã không còn chút tinh thần nào nữa. Khuôn mặt già nua kia không còn chút hồng hào. Ông nội cầu xin cháu được không? Cháu, Đường Sở Sở muốn nói lại thôi. Hà Diễm Mai cũng nói. Sở Sở, chi bằng bảo Giang Thần trở về đi. Đường Hải nhìn sang Đường Sở Sở. Nói, Sở Sở, bây giờ cháu là chủ tịch chấp hành của nhà họ Đường. Nhà cháu cũng nắm 50% cổ phần rồi. Đại gia đình gặp chuyện không may cũng sẽ không có lợi cho nhà cháu. Bây giờ có cơ hội vượt qua khó khăn. Cháu không thể vì chút tình cảm cá nhân mà để nhà họ Đường vào đường cùng chứ. Đúng vậy đó Sở Sở. Bây giờ đều nhờ cháu. Không phải chỉ là cấu kết với một người phụ nữ thôi sao? Có là gì đâu chứ. Đúng đó. Bây giờ Hà Tâm là tới cùng với Tổng Giám Đốc Bạch. Đây chính là một bậc thần tài đó. Nếu như có thể hòa dịu được mối quan hệ, bám víu được Hà Tâm thì nhà họ Đường chúng ta thật sự có thể ngóc đầu dậy rồi. Người nhà họ Đường chung một lòng. Tôi một câu, anh một câu mà cùng nhau khuyên bảo. Chị mau mau gọi cho Giang Thần trở về đi. Xe sang của em, biệt thự cao cấp của em bây giờ cũng đều nhờ cả vào anh ấy rồi. Đường Tùng cũng rất nôn nóng. Chỉ suýt nữa đã có được cuộc sống sung túc. Cậu ta thật không muốn vì buổi tiệc rượu này mà đắc tội với Bạch Tố, khiến nhà họ Đường phá sản. Cháu sẽ thử. Đường Sở Sở đứng lên đi ra cửa, lấy điện thoại ra gọi cho Giang Thần. Thực ra cô cũng không muốn ly dị lắm, muốn cho Giang Thần một cơ hội. Bởi vì cô vẫn ghi nhớ những điều tốt đẹp mà Giang Thần dành cho cô. Nếu như không có Giang Thần, cô vẫn là Đường Sở Sở xấu xí bị người chán ghét số một Giang Trung này. Không có Giang Thần, làm sao có thể có cô hôm nay được. Trong phòng khám phàm nhân, Giang Thần vẫn đang nhìn vào điện thoại. Anh biết, Đường Sở Sở nhất định sẽ gọi điện cho anh. Quả nhiên, cũng không lâu sau đó đã thấy Đường Sở Sở gọi tới. Mặt anh hiện lên một tia vui mừng. Nhìn qua Tiểu Hắc mà đắc ý nói. Thấy chưa? Tôi nói có sai đâu. Để nhà họ Đường gặp khó khăn, bọn họ nhất định sẽ cầu xin tôi. Ăn no rừng mỡ, làm điều thừa thãi. Tiểu Hắc bày ra vẻ mặt cạn lời. Chỉ là chuyện vợ chồng gây gổ thôi lại làm ra chuyện như vậy. Khiến nhiều người bị liên lụy như thế. Thậm chí đến cả Tiêu Dao Vương cũng đều ra mặt. Giang Thần ngó lơ Tiểu Hắc, nhận điện thoại, mặt lười nhác nói. Sở Sở à, đã nói rồi. Hôm nay cục dân chính không có làm, không thể làm thủ tục ly dị được. Giang Thần, anh về đi, tới biệt thự nhà họ Đường có việc cần bàn. Không phải chuyện ly dị. Cách chương.